Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 633. Thứ 633 chương đó là một phúc hắc hố. Tin tức này, quả thực nhượng bị đại tuyết vây khốn dạ viên mọi người sắp ngất trời. Cùng Sở Mộ Phong nhóm máu như nhau, cộng thêm năm đó Sở Mộ Phong từng thỉnh dụ An Mễ ăn cơm. Cùng nàng cùng một chỗ quá một khoảng thời gian đồn đại. Chẳng lẽ Mặc Hiên nhi tử, cha ruột thật ra là Sở Mộ Phong, mặc dù đã rời đến đơn độc biệt thự tới, bất quá Sở Mộ Phong ở tòa thành bên kia cũng có hiểu biết. Này tòa thành bên kia hiện tại tối chủ lưu suy đoán. Nhượng Lãnh Viêm bọn họ mặt đô tái rồi, có người nhìn ngoài cửa sổ bão tuyết, không khỏi phiền lòng chửi nhỏ một câu. Thế nào mà lại vào lúc này gặp chuyện không may? Vạn nhất thật náo lớn, thiếu gia chẳng lẽ còn muốn mạo hiểm ra cửa? Ra cửa trái lại cái không tệ chủ ý tương đương, một cái mỹ nam đột nhiên lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, thiếu gia, một đám thủ hạ tất cả đều mờ mịt nhìn hắn, một cái mỹ nam lạnh nhạt liếc bọn thủ hạ liếc mắt một cái. Tư thái thập phần yêu nhã thân sĩ, tràn đầy thành thục nam nhân cơ trí phong độ, dù sao ta có lão bà của ta tống ta khăn quàng cổ, mọi người không dám đánh thiếu gia, cũng đánh không lại, bọn họ rất muốn đi thiếu phu nhân tiểu thuyết dưới lưu 100 điều, nam chủ thật là một bênh tâm. Thần tới trả thù a. Kỳ An Trần cũng tiêu lệ nuốt xuống một mảnh khoai lang. Ngươi vì sao một chút cũng không lo lắng, điều này thật sự là cái rất phiền phức rất không ổn. Ngoài ý muốn a, đối nơi trốn cảm giác mình tài trí hơn người rất tôn quý, dạ viên người đến nói. Huyết thống là một đặc biệt quan trọng vấn đề, mà trên đảo lại chỉ có 2 gian bệnh viện, cho nên sợ có người thu mua này 2 bệnh viện thầy thuốc. Nhiễu loạn kiểm nghiệm kết quả, trên đảo bệnh viện căn bản không có nghiệm DNA thiết bị. Trận này bão tuyết lại khả năng muốn kéo dài 6-7 thiên. Hơn nữa dù cho tuyết ngừng, làm giám định DNA cũng muốn đẳng mấy ngày mới có thể ra kết quả. Tại đây chờ đợi mấy ngày lý, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Kỳ An Trần cùng Mặc Hiên giao lưu quá ít, nàng cho tới bây giờ, đô lộng không rõ lắm Mặc Hiên rốt cuộc là một hạng người gì. Dù An Mễ năm đó lại là bởi vì cái gì ly khai hắn. Kia giữa hai người tín nhiệm độ thế nào? Vạn nhất Mặc Hiên thật hoài nghi Sở Mộ Phong. Làm sao bây giờ? Hiện tại đại tuyết niêm phong cửa. Bọn họ nghĩ tạm thời rời đảo. Tránh đầu sóng ngọn gió cũng không được. Chẳng lẽ còn muốn cùng Mặc Hiên cứng đối cứng? Thực sự đánh nhau. Đến lúc đó trên đảo sợ rằng muốn đại loạn đi. Hơn nữa Mặc Hiên thế lực hiển nhiên không kém, này hai nam nhân thật đấu, hơn phân nửa là muốn lưỡng bại câu thương. Kỳ An Trần càng nghĩ càng lo lắng, một cái mỹ nam yêu nghiệt mặt đột nhiên cũng sụ xuống. Phiền muộn thở dài một tiếng, ta sao có thể không lo lắng, hiện tại không làm được giám định DNA, ta sẽ không pháp chứng minh chính mình thuần khiết, lão bà của ta nếu như sinh khí, không muốn ta. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Kỳ An Trần ngẩn người. Buồn bực, ta thoạt nhìn giống dưỡng không quen bạch nhãn lang sao? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.